Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Vai diễn phối hợp, 2. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã trở lại. Quan đạo lập tức nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tin tưởng hướng về phía hắn gật gật đầu. Hảo, kia bắt đầu đi. Quan đạo đánh một cái thủ thế. Một bên nhiếp ảnh gia lập tức mở ra máy móc. Lần này đối với camera, Ninh Hoan Tâm đã làm tốt chuẩn bị. Linh Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Phía sau lại lần nữa truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm ni không. Hắn không phải Tưởng Lệ Hành. Hắn là Minh Nguyệt, là Hoa Linh Nhi thâm ái tiểu đạo sĩ. Nghe được cái kia hơi mang âm dung, vô tận ôn nhu thanh âm, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nàng hiện tại cũng không phải Ninh Hoan Tâm, nàng là Hoa Linh Nhi. Minh Nguyệt, ngươi đầu tóc, nàng trừng lớn hai tròng mắt, có chút ngoài ý muốn cùng đau lòng nhìn hắn đến một đầu tóc bạc. Đã từng mặc pháp tung bay y quyết phiêu phiêu Minh Nguyệt đầu. Nguyên lai, nàng ngày đó bị phong ấn tại vách đá. Hắn liều chết phản kháng. Một đêm đầu bạc, Linh Nhi, Minh Nguyệt chỉ là ôn nhu kêu nàng tên. Cho dù hắn dưới thân là một mảnh thây sơn biển máu, hắn nhìn nàng ánh mắt như cụ ôn nhu thanh triệt, trừng lượng kinh người. Hoa Linh Nhi từng bước một quang chân, đi tới Minh Nguyệt trước mặt, trên chân dính vào người khác máu tươi. Những cái đó, đều là ngày xưa hắn đồng môn. Minh Nguyệt hắn, nhập ma, lão trưởng môn nói đúng. Như thế đi xuống, hắn chắc chắn vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được xoay người. Hoa Linh Nhi đi đến Minh Nguyệt trước người, hơi hơi ngửa đầu, minh quang hai tròng mắt. Ôn nhu thâm tình nhìn trước mắt tuấn mỹ như thần nam nhân. Minh Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, phi thường tưởng ngươi. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo tưởng niệm dấu vết. Nàng một chút tới gần hắn, thật cẩn thận, hai người thân thể gần trong gang tấc. Không biết có phải hay không cảm nhận được hắn trên người kinh thiên ma sát chi khí. Hoa Linh Nhi nhỏ đến không thể phát hiện túc một chút mày. Đáy mắt ánh sáng nhạt lại càng thêm kiên định. Hảo, liền ở ngay lúc này, quan đạo kêu một tiếng đình. Một chữ, hoàn mỹ, vô luận là ánh mắt vẫn là biểu tình. Đây là hắn muốn Hoa Linh Nhi. Ninh Hoan Tâm, ta lặc cái đi. Đạo diễn ngươi liền không thể tối nay kêu đình sao? Bổn tiểu thư liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút liền, là có thể cùng nam thần tới một lần thân mật tiếp xúc a. Tưởng Lệ Hành, kỳ thật, lúc này tưởng ảnh đế áp khí cũng rất thấp. Nếu nàng thông qua, ta đi chuẩn bị tiếp theo chàng diễn. Tưởng Lệ Hành lạnh mặt mày, lưu lại những lời này, liền mang theo một thân lương khí chậm rãi rời đi. Ảnh đế tâm, đáy biển châm a, tiểu phương, đêm hôm nay trận này diễn kịch bản cấp Hoan Tâm. Hoan Tâm ngươi đi bối một chút lời kịch, bồi dưỡng một chút cảm xúc, hơn một giờ sau bắt đầu quay chụp. Quan Nghiệp Kỳ phân phó một câu, một bên trợ đạo lập tức nhảy ra hôm nay ở hai xưởng muốn quay chụp nội dung. Này bộ kịch dù sao cũng là huyền huyễn tiên hiệp đại kịch. Trừ bỏ Hoàng Lăng cùng một ít cổ thành ngoại cảnh là thật cảnh quay chụp. Rất nhiều cốt truyện đều là giữa sân lục bố sau đó hậu kỳ thêm đặc hiệu. Ninh Hoan Tâm vui mừng tiếp nhận kịch bản. Nàng hôm nay muốn quay chụp chính là nàng ở yêu vực cốt truyện. Toàn bộ yêu vực cốt truyện rất ít, cũng đều là máy tính kỹ năng đặc biệt hợp thành bối cảnh. Cho nên nàng chỉ cần cùng Tưởng Lệ Hành diễn vai diễn phối hợp là được. Hoan Tâm, Hoan Tâm Money lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên bay nhanh chạy vội tới Ninh Hoan Tâm bên người, dùng sức ôm lấy nàng bả vai. Ta cùng ngươi nói, thật sự quá tuyệt vời. Ta trước kia còn không có phát hiện, nguyên lai ngươi như vậy có diễn kịch thiên phú à? Quả thực chính là ngày mai siêu sao à? Ngạch, có như vậy khoa trương sao? Hết chương.